Vưu vật nhi hỉ, chương 342, gây thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Khương Nghênh rất nghiêm túc, đôi mắt hoa đào của Châu Dị đang mỉm cười, vô cùng quyến rũ. Khương Nghênh nói xong nhìn Châu Dị, nhận ra anh đang cố ý trêu chọc mình. Cô quay mặt đi, đổi chủ đề, điện thoại của anh có mở máy không? Châu Dị cười khan khan. Vợ không cho mở sao anh dám? Vành tai Khương Nghênh đỏ bừng, nhẹ giọng nói, anh mở đi, em lo chuyện ở huyện Dung Khê sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Châu Dị, ừ, được, ngày đầu năm mới này thật hỗn loạn nhưng lại ấm áp, xen lẫn điều tốt và điều xấu. Hỗn loạn là chuyện nhà họ Châu và chuyện linh tinh của công ty, khiến người ta khó chịu. Điều ấm áp nhất là người bạn yêu thương nhất đang ở bên cạnh bạn. Buổi tối khi đi ngủ, Châu Dị ôm Khương Nghênh vào lòng, hỏi cô có muốn đi du lịch không? Khương Nghênh mơ mơ hồ hồ trả lời, em muốn, nhưng bây giờ không phải lúc. Chờ đã, đợi xử lý xong tai họa tuyết. Châu Dị ôm chặt eo Khương Nghênh, hôn lên gáy cô, em lo lắng cho anh à. Châu Dị xoa xoa gáy khiến Khương Nghênh ngứa ngáy, nhưng cô cũng không né tránh mà tựa vào trong ngực anh, uể oải nói, ừ, trực giác của Khương Nghênh rất chính xác. Quả nhiên, ngày hôm sau, mọi chuyện ở huyện Dung Khê bắt đầu lên men, tình thế phát triển rất mạnh. Thời điểm mọi thứ được xào nấu lên đến đỉnh điểm là có một số phương tiện truyền thông giải trí đã trực tiếp nhắm vào các quản lý cấp cao của Châu Thị Media. Người ta nói rằng những gì những nghệ sĩ này làm đều do chỉ đạo của quản lý cấp cao của Châu Thị Media. Dư luận của đại chúng ngã về một bên, một loạt bình luận chửi bới dưới trang chính thức của Châu Thị Media. Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à? Đến mức ấy mà vẫn muốn nổi tiếng? Bộ phận quan hệ công chúng của Châu Thị Media rất mạnh mà. Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Có thể lên tiếng được không? Cầm hết rồi à? Cho tôi hỏi ngu một câu. Rốt cuộc là do đạo đức của nghệ sĩ hay là thượng bất chính hạ tắc loạn? Khương Nghênh đang đánh răng vào sáng sớm, đọc tin tức trên điện thoại di động. Châu Dị đứng ở bên cạnh cô, đưa tay đóng màn hình lại. Khương Nghênh ngậm đầy kem đánh răng trong miệng, nhìn Châu Dị nhướng mày, mơ hồ nói, hả? Châu Dị cười trong miệng, em yên tâm đánh răng đi. Khương Nghênh cau mày, cúi đầu súc miệng, sau đó nói, hôm nay em phải đến công ty. Châu Dị cười thật sâu, ừ, vừa khéo anh cũng muốn đi. Khương Nghênh, lần này không có cách nào để giảm bớt sức nóng. Đây không còn đơn giản là vấn đề bê bối của nghệ sĩ nữa. Trên trán Châu Dị có giọt nước, vẻ mặt ngang ngược, anh tin em, cứ làm đi. Khương Nghênh đưa tay, chạm ngón tay vào giọt nước trên tóc Châu Dị. Ngón tay xoay tròn, chậm rãi nói, anh không được lấy danh nghĩa cá nhân đưa ra bất kỳ nhận xét nào cho đến khi em xử lý xong chuyện này. Châu Dị thích động tác nhỏ của Khương Nghênh, môi mỏng cong lên, được, nói xong, giây tiếp theo, Châu Dị cúi đầu hôn lên môi Khương Nghênh. Khương Nghênh vòng tay qua cổ Châu Dị, một lúc sau mới thở ra. Châu Dị tựa vào trán cô mỉm cười. Hà, Khương Nghênh hơi hé đôi môi đỏ mọng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Châu Dị nhìn Khương Nghênh trong mắt lóe lên tia sáng. Bàn tay to lớn đặt lên lưng cô. Em muốn, Khương Nghênh lắc đầu, nụ cười trên môi Châu Dị càng sâu. Giọng nói chậm lại, ý em là em thích anh phải không? Lòng Khương Nghênh chợt thắt lại. Cô ngơ ngác nhìn Châu Dị. Châu Dị cười khờ nói, anh đoán đúng rồi à, Khương Nghênh. Châu Dị đặt tay lên lưng Khương Nghênh, nhẹ nhàng vỗ về cô, trầm giọng nói, anh biết em đang lo lắng điều gì. Đừng vội, cứ từ từ. Khương Nghênh không nói gì, kiễng chân lên, vùi đầu vào cổ Châu Dị. Châu Dị cúi đầu, trìu mến cười nói, không sao, anh có thể chờ cả đời. Trên đường đến công ty, Khương Nghênh mở một bản nhạc êm dịu. Vừa nghe nhạc, cô vừa mơ màng nghĩ rằng mình dường như đã bị châu dị đồng hóa rất nhiều. Những lời nói không thể nói và những hành động thân mật trước đây không thể làm. Thì giờ đây càng lúc cô càng trở nên thành thạo. Xe đến công ty, Khương Nghênh vừa vào phòng quan hệ công chúng. Kiều Nam cầm theo máy tính bảng theo sau. Khương Nghênh đi phía trước. Kiều Nam ở phía sau báo cáo. Trưởng phòng Khương, mọi chuyện tiến triển nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lý Tâm Nghị thật ngu ngốc. Cô ta nhờ trợ lý đăng ảnh cô ta giải cứu gia súc để chứng tỏ mình tốt bụng và chu đáo. So với một số nghệ sĩ khác, hành vi của cô ta đã trực tiếp lên hot search. Khương Nghênh đẩy cửa đi vào văn phòng, đặt túi xách lên bàn, quay người pha cà phê. Nói tiếp đi, Kiều Nam đứng trước bàn làm việc, cúi đầu nhanh chóng lật xem máy tính bảng trong tay, mím môi nhìn Khương Nghênh. Chị Khương, lại xảy ra chuyện. Khương Nghênh nghe được giọng điệu của Kiều Nam không bình thường. Quay đầu lại, xảy ra chuyện gì? Kiều Nam, một nghệ sĩ lao vào giải cứu nạn nhân cùng với đội cứu hộ, khiến cô ấy bị mắc kẹt. Cuối cùng, một nhân viên cứu hộ của đội cứu hộ đã bị thương khi cứu cô ấy. Và bây giờ cô ấy đã được đưa đến bệnh viện. Cà phê đã được pha xong. Khương Nghênh cầm cốc cà phê với ánh mắt lạnh lùng. Cô nói, liên hệ với quản lý của những nghệ sĩ đó. Cách Trương.